công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 40, chung sống trong rừng, góc truyện audio.com, Mạnh Cầm cùng Sigurd đi hết một buổi sáng đến mục tiêu. Đây là một cánh rừng rộng bạt ngàn, là một trong những cánh rừng hiếm hoi còn khá là cổ xưa chưa bị con người chặt phá. Cầm cũng không thể cảm khái một hơi, Nhật Bản đúng là biết bảo tồn a. Khu rừng này cây trên 100 năm cũng có khá nhiều, cây trên 10 năm thì một đống. Mang đống này về Việt Nam bán thì được giá phải biết a. Nhưng tất nhiên Hân không làm thế, nhưng xin vài cây vẫn được đó. Thế là Cầm nhờ Sigurd đi chặt mấy cây gỗ, hắn ở nhà cầm cái cưa mang theo cùng ca bài kéo cưa lừa xẻ. Hai người cảnh giới võ đạo đều rất cao, chỉ trong một buổi chiều đã có thể dựng lên một căn nhà gỗ khá là khang trang với 3,4 phòng. Tiếp theo là mỗi người một việc, Cầm thì phóng vào khu dân gần đấy mua xăm nồi niêu xong chảo chăn mạp, còn Sigurd thì đi săn bắn và hái ít hoa quả cho bữa tối. Lúc Cầm trở về thì Sigurd cũng đã săn bắt về với chiến lợi phẩm là 10 con cá và không ít rau quả dại. Thấy thế Cầm cũng bắt tay vào làm cá nướng luôn, may mà hắn cũng mua kha khá gia vị a. Thế là hai người có một bữa tối no nê vui vẻ. Tối hôm đó hai người quyết định không làm gì mà nằm trên ngọn đồi gần đó ngắm sao trời. Đến đây thì Cầm cũng được một phen thể hiện, hết chỉ sao thần nông đến nhân mã rồi lại bọ cạp. Nói đến say sưa, Huy cô đã hiểu chưa? Nói một thôi một hồi, quay sang thì không biết Sigurd đã bám lấy áo hắn ngủ từ bao giờ. Cầm không khỏi lắc đầu ngao ngán a, kiến thức hay như vậy mà cô nàng này lại không thích a. Ai, nói rồi bế cô nàng về ngôi nhà gỗ của mình, đặt cô nàng vào phòng. Lúc này Cầm không khỏi khen mình thông minh đã trải chăn đệm trước, nếu không thì không biết như thế nào a. Nói rồi định đặt cô nàng xuống đệm nhưng nàng ta bấy chặt quá không thể nào mà thoát được. Cầm đang định thoát y thì thấy cô nàng níu chặt hơn, miệng hơi rên rỉ. Đừng đi mà, thấy thế Cầm không khỏi thở dài một hơi, rồi nằm xuống. Chiều mến vuốt tóc Sigurd, ai cô nàng số khổ a. Cô độc lâu năm như vậy bây giờ muốn tìm một chút hơi ấm cũng là đương nhiên. Cầm cũng không nỡ lòng nào lấy mất của cô nàng a. Thế là hắn cũng nằm xuống rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau dậy quay sang đã thấy cô nàng thức nhìn hắn từ bao giờ. Cầm nhìn một lúc rồi cười, thức rồi thì dậy đi ăn sáng còn bắt đầu tập luyện. Thế là công cuộc huấn luyện của Cầm bắt đầu. Buổi sáng Cầm vác giỏ lên núi hái các loại dược thảo cùng hương liệu về điều chế các loại bột phấn cùng gia vị, thì Sigurd luyện kiếm pháp phi tiêu. Vi vi rồi đi săn bắn ít thịt thú rừng hoặc hoa quả. Đôi khi vào khu dân cư mua ít rau xanh. Buổi chiều thì hai người đối chiến với nhau khoảng 1 đến 2 tiếng rồi bắt đầu các bài tập riêng. Cầm thì tập đấm, đá, thái cơ xê quyền rồi tập vận dụng tinh thần lực để cảm nhận xung quanh. Tuy rằng tập thế này cũng chẳng thể gia tăng thêm chút nào nhưng không thể không tập. Võ đạo cũng như tu tiên đạo như đi thuyền ngược chiều, dòng nước không tiến sẽ thụt lùi. Tập thế này tăng trưởng sẽ rất ít nhưng nó khiến cơ bắp luôn vận động, khiến cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất a. Do đó cho dù không có tác dụng đi nữa cũng phải tập. Buổi tối thì tất nhiên là nấu nướng rồi cùng ăn rồi. Khổ nhất có lẽ là khi đi tắm, Cầm lại phải mài mông ra để đun nước cho cô nàng. Đã thế cô nàng tắm xong toàn quên mang quần áo, thế là toàn như thế vào nhà thôi, khiến Cầm lại phải một phen giáo huấn a. Nhưng cứ đến gần cô nàng là y như rằng trượt chân té cái. Góc truyện audio.com, vạch a, nhiều lúc Cầm có ý định đẩy cô nàng xuống và đánh mông nàng a, nhưng thứ nhất là hắn cũng không thắng được cô ta a, và yếu tố thứ hai là hắn sợ làm thế mình không kiềm chế được và ôi tội lỗi, đen tối quá, tối thì y như rằng nàng ta lại chui vào chăn của Cầm. Nói bao nhiêu lần cũng không sửa nên Cầm đành bó tay mà chịu trận a, em biết mà đang thấy nóng trong người đây, các bác thì sao khi trong hoàn cảnh đấy. Thế là Cầm và Sigurd trải qua sinh đa y bình yên suốt 10 ngày. Đến ngày thứ 10 thì Cầm đột nhiên phát hiện ra một mạch nước nóng gần đấy a. Thế là anh chàng bỏ ra gần nửa ngày để tạo ra một suối nước nóng lộ thiên a. Tối nay xem ra không cần gò lưng mà thổi nữa rồi. Tối hôm đó để Sigurd khai trương bể suối nước nóng xong. Cầm hí hừng chạy đi tắm a. Khổ nỗi chỗ đó cách trại của Mạnh Cầm cũng phải 2-3 cây a. Anh chàng phải đi hết 10 phút mới đến nơi. Đến nơi, hơi nước đã bốc lên mù mịt cả một khoảng không. Cầm không nhịn được muốn xuống tắm luôn rồi. Nhưng đứng bên bong tắm Cầm lại nhìn thấy một thân ảnh lung linh trong bồn tắm. Ai đó, tiếng nói trong trẻo lạnh lùng cất lên. Một thân ảnh lung linh hiện ra trước mặt Cầm, tóc dài đến mông, mặt đẹp nhưng đầy lạnh lùng. Nhất là bộ ngực thật quá là đồ sộ, Nhưng bây giờ Cầm không có tâm trạng nào mà thưởng thức mấy cái đó vì có được bộ ngực khủng như vậy trong chuyện chỉ có một người, Kishinada chứ còn ai. Cái bà này không biết bao nhiêu tuổi nhưng thực lực chí ít cũng chốc cơ hậu kỳ a. Đen vãi, đến đây lại đụng phải bà. Cầm đang định lùi ải nhưng không để ý cục xà phòng nó ở dưới chân từ lúc nào. Thế là trượt và thẳng tiến đến Kishinada. Bằng một cách thần kỳ, hắn có thể vọt qua khí quanh người bà ta. Lao đến dùng độc môn long trào thủ mà không may tóm vào chỗ đó a. Mà võ của Kishinada là 100% kỹ thuật 0% sức mạnh, để người vượt qua là xác định rồi. Do đó hai người cứ thế mà ngã thẳng xuống mặt nước. Cầm nhanh chóng đứng dậy, miệng lại phát huy tuyệt kỹ độc môn. Ai ngờ không ngoại cỡ rồi a, không chỉ rất to mà rất mềm rất co giãn nữa. Cực phẩm a, lập tức Cầm nhận ra không ổn. Má, lại tiện mồm rồi a, quả này xác định rồi a. Y như rằng từ trong nước Kishinada đã đứng dậy, mặt đầy sát khí và ửng đỏ. Đừng nhìn bà ta thường ngày ăn mặc hở hang như vậy. Đó chẳng qua là do bộ ngực này không đủ nhét vừa a. Mà môn võ của nàng thì cần sự yên tĩnh về tình cảm nên nàng mới làm vậy để tập cho quen a. Chứ thực ra Kishinada có thể nói là một cô gái đúng chuẩn gái truyền thống. Chưa có ai có thể đụng đến cơ thể của nàng, nhưng không ngờ hôm nay lại có một tên khốn khiếp động đến rồi. Đã thế hắn còn thản nhiên mà bình luận nữa chứ, cho nên hắn phải chết, thế là nàng ta xông đến rõ ràng là muốn giết Cầm luôn tại đây. Cầm cũng biết mình cùng Kishinada chênh lệch lớn thế nào mà bây giờ cũng không phải là giao đấu, hơn nữa bà đã mở sát chiêu rồi à. Thế là chỉ có thể tránh thôi, Cầm né trái né phải liên tục cố gắng giữ khoảng cách với nàng ta. Cầm cũng biết là nếu mà lại gần thì coi như tập xác định đi. Nhưng rất tiếc đây lại là chỗ để tắm a. Đã thế Cầm còn hứng lên trải đá một khu cho giống phòng tắm bình thường nữa chứ. Hai người vờn nhau một lúc khiến chỗ này đã ngập nước. Lại còn tồn tại một bánh xà phòng nữa chứ. Thế là chạy quanh một hồi Cầm lại trở về chỗ mình ngã và lại trượt chân. Trước khi ngã xuống, Cầm không khỏi cười khổ, lần này chơi lớn rồi. Cách chương.